Cảm giác của vệ viên đối với Lý Quân càng ngày càng tốt. Y quyết định kết giao người bạn Lý Quân này. Tán gẫu với anh, quả thật quá thoải mái. Hơn nữa bọn họ còn có sở thích giống nhau. Bọn họ đều thích vào bếp, còn có thể giao lưu các loại kỹ xảo nấu nướng. Lúc này Khương Hành đang hết sức nhàm chán, đùa với hạt cát, bị hắn cưỡng ép, đặt ở trên quầy tiếp tân. Đang muốn nói với Hà Uyển Tinh, vừa đi ra vì công việc trọng điểm ngày hôm nay, liền nghe thấy tiếng cười của vệ viên truyền tới. Sau đó nhìn thấy Lý Quân và Y, vừa nói vừa cười vào nhà. Quan hệ của hai người bọn họ tốt như vậy từ lúc nào thế? Khương Hành lập tức chân chó tiến lên, xách đồ giúp Lý Quân, nặng không? Lý Quân nói, không nặng. Vệ viên, con gà trên tay Quân Quân kia khá nặng. Khương Hành mê mang nhìn về phía Lý Quân, ba chấm. Mới có một buổi sáng thôi, hắn đã bỏ qua điều gì sao? Chương 70, nhiệm vụ đáng sợ. Khương Hành thật sự mông lung. Tối qua vệ viên còn hỏi hắn và Lý Quân quen biết như thế nào. Chẳng lẽ hắn vẫn luôn hiểu lầm vệ viên có ý tứ với mình. Một khắc trước còn lấy lòng hắn, chớp mắt một cái liền thân mật với bạn trai hắn. Còn không giống diễn trò một chút nào. Từ đôi mắt là có thể nhìn ra người đang đóng kịch và không đóng kịch. Nhưng Khương Hành tin tưởng Lý Quân, cũng không rối rắm vài giây. Lực chú ý liền đặt lên con gà trống Lý Quân mua. Khương Hành, đây là chuẩn bị nấu canh gà. Lý Quân lắc đầu, không phải, là dùng để nấu ăn, đảm bảo anh sẽ thích. Khương Hành trong lòng vui mừng, được. Trên tay vệ viên cầm bữa sáng, Khương Hành liền trực tiếp đi theo Lý Quân vào bếp. Trong lòng hắn vẫn vấn vương chuyện quan hệ của Lý Quân và vệ viên đột nhiên chuyển biến tốt này. Hai người sao lại đi ra ngoài cùng nhau? Lý Quân cảm thấy hắn hỏi rất kỳ quái, nhưng ngẫm lại đã hiểu. Đầu vai chạm chạm hắn, nghĩ gì thế? Chỉ dẫn anh ta đi mua bữa sáng mà thôi. Khương Hành cũng cho là bản thân suy nghĩ nhiều. Có khả năng vệ viên đúng là chỉ nhờ Lý Quân giúp đỡ mà thôi. Sau khi đem nguyên liệu nấu ăn bỏ vào tủ lạnh, Lý Quân và Khương Hành liền một trước một sau rời khỏi phòng bếp. Các khách nhân cũng lục tục rời giường. Hai người, hai cặp đôi dưới sự tiếp đón của vệ viên cũng đã ngồi dùng bữa sáng. Có lẽ bọn họ cũng đã nghe xong chương trình an bài, hỏi Khương Hành bữa tối nay có tin tức gì hay không. Nếu không bốn người bọn họ có thể liên thủ chuẩn bị bữa tối. Khương Hành nói, có thể, các vị cần gì có thể nói với chúng tôi. Muốn người có người, muốn nguyên liệu nấu ăn có nguyên liệu nấu ăn. Bốn người nhìn về phía vệ viên và Lý Quân. Cặp đôi trung niên, Đường Hải cười nói, có thể mượn vệ lão sư và Lý lão sư không? Khương Hành, các vị hỏi hai người họ đi, ý kiến của bọn họ khá quan trọng. Tối hôm qua Lý Quân rất may mắn thoát được phòng bếp, không nghĩ tới hôm nay không tránh thoát. Anh cũng cảm thấy không có vấn đề gì. Tôi có thể. Vệ viên, Quân Quân có thể, tôi cũng có thể. Khương Hành, ai cho cậu gọi Quân Quân, em ấy là bạn trai tôi. Đường Hải đại diện cho bốn người, lên tiếng, vậy được rồi, buổi sáng có lẽ cần vệ lão sư và Lý lão sư đi ra ngoài cùng chúng tôi một chuyến, buổi chiều mới bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Hai người vệ viên và Lý Quân lâm thời bị trưng dụng đều không có ý kiến, bốn người lựa chọn bọn họ cũng là trong dự kiến, vì tay nghề nấu nướng của bọn họ đều rất không tồi. Khương Hành, không thành vấn đề. Hai người trẻ tuổi khác một lát sau cũng từ trên tầng đi xuống. Ba cô gái cũng biết kế hoạch của các khách nhân, cực kỳ vui vẻ. Các quý ông đều vào bếp, vậy các cô liền xem tivi, hát karaoke, chờ ăn là được. Lương Chỉ Duyên theo bản năng sờ sờ cái bụng nhỏ, gần đây hơi lồi ra, hình như cô béo lên rồi. Cô hỏi Hà Uyển Tinh, em có tăng cân không? Hà Uyển Tinh cũng vẻ mặt khổ sở, tăng, giống như Vương đạo diễn, 3 cân. Lương Chỉ Duyên, hy vọng sau khi về, người đại diện của chị không ép chị ăn salad, nghĩ thôi đã thấy khó chịu. Hà Uyển Tinh, em cũng không muốn ăn ức gà luộc và súp lơ xanh luộc với rau cần đâu, quá đáng sợ. Lưu Dĩ Phàm vẻ mặt mê man, các cô ăn gì mà béo lên nhanh như vậy? Lương Chỉ Duyên và Hà Uyển Tinh một trái một phải ôm lấy cánh tay cô. Chị cứ ở đây một tuần sẽ phát hiện tăng cân lên vù vù, thể nghiệm cảm giác giống như bị nuôi heo. Lưu Dĩ Phàm chân thành mà nói, ha ha ha, chị một bữa ăn 2 bát cơm cũng không béo, thậm chí còn không đủ, sẽ không béo. Lương Chỉ Duyên, Em không muốn làm bạn với chị, duyên phận chấm dứt. Hà Uyển Tinh, em cũng vậy, chị đi đi, quá đau khổ. Nhưng mà Hà Uyển Tinh và Lương Chỉ Duyên cũng nghĩ đẹp quá rồi. Tổ tiết mục sao có thể cho các cô ở không không làm gì. Tài nguyên tốt như vậy, làm gì thì cũng phải sử dụng. Buổi sáng còn rất nhiều thời gian đủ cho các cô hoàn thành một hạng nhiệm vụ. Thì ra, hai vị khách nhân chưa có đối tượng. Có một người là nhà điêu khắc gỗ, một người là nhà điêu khắc ngọc. Bọn họ muốn dạy cho ba cô gái học tập điêu khắc. Ba người nhận được nhiệm vụ suy nghĩ, muốn chết đều có. Vì sao bọn họ không thể ra ngoài hoạt động chứ? Tổ tiết mục, bọn họ khác, còn có nhiệm vụ khác phải làm. Khổ, vẫn là các cô khổ. Chương trình rác rưởi, về sau có bỏ nhiều tiền mời, các cô cũng không thèm tới. Kỳ thật, đi ra ngoài vào buổi sáng, cũng chỉ có bốn người vệ viên, Lý Quân, Đường Hải, Thái Tuấn. Sau khi được an bài lên xe, bốn người hai mặt nhìn nhau. Vệ viên không rõ vì sao chỉ có bốn người bọn họ đi. Hơn nữa tổ tiết mục cũng không nói cho bọn họ đi hoàn thành nhiệm vụ gì. Đồ ăn không phải đã chuẩn bị tốt rồi sao? Không cần đi siêu thị hoặc là đi chợ mua đồ ăn làm gì nữa nhỉ? Vệ viên hỏi Lý Quân, chúng ta đây là đi đâu? Lý Quân lắc đầu. Bọn họ cũng nhìn về phía Đường Hải và Thái Tuấn. Một người đàn ông trung niên 40 tuổi, được bảo dưỡng thỏa đáng. Một người là người trẻ tuổi, tầm bằng tuổi của vệ viên. Hai người cũng lắc đầu, Đường Hải hỏi. Chúng tôi cũng không biết, buổi sáng tổ tiết mục bảo chúng tôi cùng các cậu câu thông. Sau khi ăn xong bữa sáng giống như các cậu, trực tiếp ngồi lên xe ra ngoài. Lý Quân hỏi tài xế của chương trình. Bác Tài, chúng ta đi đâu thế? Tài xế còn giấu bọn họ, đợi lát nữa các cậu sẽ biết. Bốn người cũng không nóng nảy, ngược lại cực kỳ bình tĩnh bắt đầu phỏng đoán ý đồ của chương trình. Đường Hải rất nhạy bén. Bốn người chúng ta cùng có sở trường đặc biệt gì đáng để chương trình chú ý sao? Có lẽ cũng không phải loại công việc là đi mua đồ ăn. Thái Tuấn vẻ mặt đầy khôn khéo. Vậy, trước loại trừ nghề nghiệp, bốn chúng ta đều làm nghề khác nhau. Tôi là bác sĩ. Đường Hải, tôi là luật sư. Vệ viên, tôi là diễn viên. Lý Quân, tôi cũng là diễn viên. Vậy nếu không phải nghề nghiệp, chắc chắn cũng không phải tuổi, nhất định có liên quan tới khách sạn. Anh nghĩ ra một điểm. Điểm giống nhau giữa tôi và vệ lão sư là bọn tôi đều thích vào bếp. Vậy các anh cũng như vậy không? Đường Hải, ở nhà tôi cũng phụ trách nấu cơm, chủ yếu là người kia nhà tôi không biết. Thái Tuấn, Ninh Húc cũng không thích vào bếp. Ninh Húc là nửa kia của hắn. Trong nhà đều là tôi làm gì cậu ấy ăn cái đó. Lý Quân, khó trách lại phải tách riêng đám người Khương lão sư ra. Tổ tiết mục trực tiếp cho Khương Hành ở lại khách sạn, nói cho hắn có nhiệm vụ quan trọng hơn cần an bài. Cũng không biết là nhiệm vụ quan trọng gì. Vệ viên, cho nên chương trình là muốn đem mấy người có thể vào bếp chúng ta đi. Bất ngờ cảm thấy thú vị phết. Nhưng người trong xe chỉ có mình y là cậu độc thân, cũng không quá hợp nhau. Mỗi người đều có thể khoe ra nửa kia của mình. Vệ viên lại một lần nữa khẳng định chương trình là nhằm vào y. Đối xử với y thật sự không quá hảo hữu, lần sau có ra giá gấp 3 mời y tới y cũng không tới. Lý Quân, xem ra chúng ta đoán không sai, cơm trưa do chính bọn họ giải quyết. Vệ viên, như vậy khá là thú vị. Xe đi một vòng, bọn họ nhận ra mình cũng không rời xa thôn quá, chỉ là tới một khách sạn khác gần khách sạn mà thôi. Bọn họ xuống xe. Nơi này đặt một đống thiết bị dự phòng của chương trình. Nên đón bọn họ chính là người thích kiếm chuyện Vương đạo diễn. Lý Quân và vệ viên nhìn thấy trong ánh mắt hắn đầy ý vị thâm trường. Vương đạo diễn đã từng giao tiếp với rất nhiều siêu sao, làm bộ không phát hiện ánh mắt của hai người bọn họ. Cực kỳ trấn định. Bốn người dừng tại phòng khách đã được bố trí sẵn. Đồ ăn vặt, trái cây, đồ uống, trà, cháo, đầy đủ mọi thứ bày ra trước mắt bọn họ. Thứ hấp dẫn bọn họ nhất chính là bốn cái màn hình đặt trước mặt bọn họ. Kỳ thực, đoạn đường bọn họ tới khách sạn cũng chỉ vài phút là tới nơi. Chỉ là Vương đạo diễn muốn làm một thủ thuật che mắt mấy vị khách ở khách sạn mà thôi. Vương đạo diễn cười nói, tin là các cậu đều đoán được mục đích của chúng tôi làm như vậy. Vệ viên, vậy là đoán đúng rồi sao? Lý Quân, không đơn giản là như vậy. Uyển Tinh và Tiểu Lương còn ở khách sạn. Lưu Dĩ Phạm Vẫn có thể nấu bát mì gói mà. Vương đạo diễn thầm nói đúng là không có cái gì có thể giấu được cái đầu thông minh của Lý Quân. Vì hiệu quả của chương trình, hắn vẫn nên giải thích một lần. Lần này gọi bốn vị ra. Nói vậy các bạn cũng đoán được đầu đuôi câu chuyện. Trải qua tổ tiết mục chúng tôi thảo luận, quyết định cho các bạn một ngày nghỉ. 3 ngày chúng ta tạm thời không cần suy xét làm món gì ngon cho người nhà. Không bằng để chúng ta nhìn xem. Nếu chúng ta không có ở nhà, người nhà các bạn sẽ giải quyết vấn đề cơm trưa như thế nào? Lý Quân. Hay lắm, Phương đã diễn trực tiếp đem Khương Hành phân loại thành người nhà của anh. Quan hệ của anh và Khương lão sư lộ ra rõ ở chương trình. Không khác gì quang minh chính đại nói chuyện yêu nhau. Vệ Viên. Cảm giác bản thân như đi nhờ xe của Lý Quân. Nếu không có chuyện của Lý Quân và Khương Hành, y sẽ giống như Lưu Dĩ Phàm tối hôm qua đứng trước lò nhóm lửa bị hun khói mù mắt. Vương đạo diễn. Có lẽ các thời gian bọn họ nhận ra bản thân phải chuẩn bị cơm trưa còn một lúc nữa. Bằng không hiện tại chúng ta tới tâm sự người nhà của các bạn ở nhà có trạng thái như thế nào. Vệ Viên nhịn không được trợn trắng mắt trong lòng. Bên kia chỉ có 3 người, ai là người nhà của ai, nói cho rõ đi. Đường Hải và Thái Tuấn đều đã kết hôn với người yêu. Cuộc sống nhiều năm, người ở bên cạnh đều biết, bọn họ cũng không cảm thấy có chỗ nào không đúng. Chỉ cảm thấy Lý Quân và Vệ Viên là người hay nấu cơm trong chương trình nên mới cho bọn họ nghỉ ngơi. Đường Hải cũng không ngại chia sẻ với chương trình cuộc sống hàng ngày của mình với Trình Minh. Đường Hải, ngày thường ở nhà đúng là tôi vào bếp nhiều hơn. Nếu tôi không mua đồ nấu cơm, trên cơ bản chúng tôi có 2 sự lựa chọn. Một là cơm hộp, 2 là đi ra ngoài ăn. Nếu lười một chút, chúng tôi về nhà bố mẹ cọ cơm. Ông bà thấy chúng tôi về nhiều quá, đều cảm thấy chúng tôi thật phiền toái. Mấy năm đầu còn cảm thấy chúng tôi hiếu thuận, sau đó lại phát hiện ý đồ của chúng tôi. Lý Quân, 3 người đều cười. Ở bên nhau 20 năm, trôi qua vui vẻ như vậy, tình cảm nhất định rất tốt. Đến lượt Thái Tuấn. Y cười xong rồi, nói theo. Tôi thì khác anh Hải, tôi là bác sĩ, ngày thường đã rất bận. Số lần nấu cơm ở nhà cũng không nhiều, cùng lắm, cũng chỉ ăn cơm hộp. Hoặc là ăn cơm cực kỳ khó ăn nên hút nấu. Lúc mới yêu nhau, tôi cảm thấy chăm chỉ cũng là một đức tính tốt đẹp. Tận đến một ngày tôi ăn đến mức đem mình vào bệnh viện cấp cứu. Tôi liền không bao giờ hy vọng xa vời nữa. Khi nằm trên giường bệnh tôi liền nghĩ, cũng không phải có người nguyện ý nấu cơm cho ngươi chính là việc cực kỳ may mắn. Nếu đối phương không có thiên phú bếp núc, còn không bằng đi gọi cơm hộp, ít nhất không cần vào viện cấp cứu. Nghe bọn họ một lời khó nói hết kể về tay nghề bếp núc của người yêu. Lý Quân và Vệ Viên đều cảm thấy tổ tiết mục đúng là lợi hại. Cứ nhiên có thể tìm ra khách nhân như vậy tới ở. Xem ra, cũng đã sàng chọn không ít người, làm không ít bài tập. Nghe xong 2 người phun tào, tiếng cười của Lý Quân và Vệ Viên đều chưa từng dừng lại. Khi Đường Hải và Thái Tướng kể được đối tượng, ánh mắt của mọi người trong tổ tiết mục đầy mong đợi mà nhìn về phía Lý Quân. Vương đạo diễn cực kỳ vô liêm sỉ nói, Lý lão sư, lúc ở trong khách sạn, cậu và Khương lão sư quan hệ tốt nhất. Có việc gì thú vị muốn chia sẻ với mọi người không? Lý Quân hơi hơi mỉm cười với Vương đạo diễn, quả nhiên, đang đợi anh ở chỗ này mà. Nếu không nói chút gì đó, Lý Quân cảm thấy Vương đạo diễn hôm nay sẽ không bỏ qua cho anh. Nhưng anh nên nói gì đây? Dù sao 2 người bọn họ cũng đã bại lộ 7-8 phần. Trừ khi thật sự có phản ứng cực độ trì độn. Đường Hải và Thái Tuấn đều là người thông minh, lập tức đánh hơi ra điều gì đó từ trong câu nói của Vương đạo diễn. Vệ Viên biết quan hệ của Lý Quân và Khương Hành. Nếu y quyết định làm bạn với Lý Quân, tự nhiên sẽ lựa chọn giúp anh. Vệ Viên, tôi và Khương Hành là bạn học thời cấp 3. Tôi cũng biết một chút khả năng tay nghề bếp núc của cậu ta. Trong lòng Đường Hải và Thái Tuấn cực kỳ kinh ngạc. Đây là mối quan hệ tình tay ba phức tạp sao? Có phải chúng ta đã phát hiện ra được bát quái gì đó của giới giải trí hay không? Là Khương Hành với Lý Quân? Hay là Khương Hành với Vệ Viên? Hay là Vệ Viên với Lý Quân? Vương đạo diễn cảm thấy như này mới gọi là hài kịch. Đường Hải và Thái Tuấn được gọi là thả con tép, bắt con tôm. Lý Quân cũng khá tò mò. Nguyện chú ý lắng nghe. Tổ tiết mục. Anh Quân thật bình tĩnh. Bị người đoạt màn ảnh vẫn tươi cười nghênh đón. Vệ Viên nói. Thời cấp 3. Có một đoạn bạn học cùng lớp mời chúng tôi tới sân thượng nhà cậu ta nướng BBQ. Lúc ấy Khương Hành cực kỳ tự tin về tay nghề của mình, chủ động nướng thịt xiên cho chúng tôi. Khi chúng tôi ăn vào miệng, tất cả thịt đều biến thành từng viên than đen, hoặc là nửa sống nửa chín, còn mang theo chút tơ máu. Lý Quân, sau đó thì sao? Lệ Duyên, sau đó chỉ cần cậu ta vừa tới gần giá nướng, chúng tôi liền tới lôi cậu ta ra. Vệ Duyên kết thúc câu chuyện, Vương đạo diễn lại lần nữa nhìn về phía Lý Quân. Lý lão sư, tôi biết cậu chắc chắn không sợ đắc tội Khương lão sư, chỉ muốn nghe xem cậu phun tào cậu ta như thế nào. Lý Quân, được rồi, anh để tôi suy nghĩ một chút. Trầm tư 3 giây, Lý Quân mới tủm tỉm cười với màn ảnh mà nói. Khương lão sư, anh tuần trước có 2 việc chọc giận em đều nhớ rõ. Một là không hiểu sao giận dữ với em. Hai chính là các 9 bông hoa nguyệt quý mà em mỗi ngày đều tưới nước. Em muốn tìm thời gian tính sổ kỹ càng với anh. Vương đạo diễn vừa lòng. Cùng lúc đó, Khương Hành đang ở khách sạn, một bên trêu đùa hạt cát, một bên đập chùi, cảm thấy sống lưng phát lạnh. Cũng không biết nhiệm vụ đáng sợ gì đang chờ hắn ở phía trước. Chương 71, đám người nhà rất lo lắng. Tổ tiết mục sau khi đào được bảo điểm trên 4 người, Lý Quân, Vệ Duyên, mới xem như buông tha cho bọn họ. Kế tiếp, cho 4 vị khách thời gian, tự do, ăn bánh, uống trà. Có thể tùy tiện tán gẫu, chỉ cần không rời khỏi phạm vi quay chụp thì làm cái gì cũng được. Tuy nói là thời gian tự do, kỳ thực cũng không có bao nhiêu tự do. Chiếm diện tích lớn nhất trong phòng không phải là các vị khách, mà là một đầu máy, camera. Tổ tiết mục chỉ hận không thể ghi lại 360 độ, tất cả chi tiết dù nhỏ nhất của 4 người bọn họ. Hình ảnh trong 4 màn hình hiện lên 3 khu vực, kỳ thực chính là 3 người. Khương Hành một mình chiếm cứ một cái màn hình. Đường Hải và Thái Tuấn chiếm một cái. 3 cô gái và 2 vị khách nhân là nhà điêu khắc chiếm cứ 2 cái. Chỉ là từ góc độ quay khác nhau mà thôi. Nhưng mà hiện tại chỉ mới là bắt đầu, còn chưa tiến vào giai đoạn hoàn thành ký lục. Phần quan trọng nhất còn chưa xuất hiện. Vệ Viên và Lý Quân ngồi chung trên một cái ghế sofa, y nhìn Khương Hành bên trong màn hình, càng thêm cảm thấy Khương Hành bên trong và Khương Hành mình thích giống như không phải cùng một người. Nói với Lý Quân đang chăm chú theo dõi màn hình: trước kia khi tôi chưa từng thấy qua Khương lão sư đóng phim, lúc đó nhìn thấy bộ dáng nghiêm túc lúc đóng phim của cậu ta, cảm thấy cậu ta thật không hổ là siêu sao. Sau đó chúng tôi cùng nhau hợp tác, cảm thấy cậu ta là một người chăm chỉ. Còn không thích nói nhiều, trên phim trường cậu ta không phải cùng người khác đối diễn thì chính là ngồi nhớ kịch bản, hoặc là luyện tập đánh diễn với võ sư chỉ đạo võ thuật. Lý Quân hỏi Vệ Duyên: vậy hiện tại thì sao? Vệ Duyên: một lời khó nói hết, hình như không cùng một người với người mà tôi quen biết. Lý Quân: mỗi người đều có rất nhiều mặt. Những lời này của anh rất đúng trọng tâm, nghe thì có lẽ cảm thấy có lệ. Lý Quân suy nghĩ rồi lại nói: thời điểm tôi gặp Khương lão sư lần đầu, anh đoán xem là trong tình huống gì? Vệ Duyên cười nói, có chút muốn biết rốt cuộc là tình huống như thế nào mới có thể khiến Khương Hành động tâm với Lý Quân. Khiến Khương Hành động tâm rất khó nhỉ? Lý Quân: anh ấy đeo khẩu trang và đội mũ, lén lút chạy tới một nhà hàng miếng tiết vịt lâu đời gọi cơm trưa. Không có chỗ ngồi, liền chen cùng một cái bàn với tôi. Lúc ấy, anh ấy chắc chắn không biết tôi, nhưng sau khi nói chuyện, chúng tôi liền quen biết. Vệ Duyên: sao tôi lại cảm thấy trộm đi ra ngoài ăn ngon mới phù hợp với trạng thái hiện tại của cậu ta nhỉ? Có Lý Quân bên cạnh, Khương Hành hình như cũng chỉ cố ăn. Lý Quân: bởi vì béo, đúng không? Vệ Duyên: sau này tôi sẽ kể những việc này cho mấy bạn học nữ của lớp bọn tôi. Tôi tin bọn họ đều sẽ không tin. Chắc chắn có người phản bác lại tôi. Đường đường đại minh tinh sao có thể lén lút đi ăn miếng tiết vịt? Vệ Duyên còn giả vờ diễn lại vẻ mặt kinh ngạc của những bạn học nữ đó ngay tại chỗ, hai tay che miệng, chỉnh giọng cất cao, thanh âm nói: Khương Hành tôi quen biết chắc chắn không phải như thế. Vệ Duyên đâu có cố kỵ Khương Hành nổi tiếng hơn cậu, nên cố ý hạ bệ cậu ta hay không? Đường Hải và Thái Tuấn lần đầu tiên nhìn thấy Vệ Duyên ngay tại chỗ không chút khó khăn, giả làm nhân vật nữ, thiếu chút nữa cười đến đau bụng. Thật đúng là không phải nói, Khương Hành thật sự không giống như người mà bọn họ biết trên kênh tin tức giải trí. Vệ Duyên cũng không giống. Bọn họ cũng đã từng cảm thấy Vệ Duyên vừa cao lãnh vừa xinh đẹp, còn có kỹ thuật diễn hiếm thấy. Trăm triệu không nghĩ tới Khương Hành, Khương đại ảnh đế là tên tham ăn. Vệ Duyên lại có thể linh hoạt diễn đủ loại tính cách nhân vật. Nhiệm vụ chủ yếu của bốn người bọn họ hôm nay chính là xem ba vị ở nhà này khi không có người nấu cơm cho ăn thì sẽ giải quyết vấn đề ăn uống của mình như thế nào. Thời gian từng phút trôi qua, Lý Quân, Vệ Duyên bốn người đều đi hai lần toilet. Tổ tiết mục mới bắt đầu an bài hai nhà điêu khắc mang ba nữ đồ đệ mới đi mua sắm tài liệu. Tổ tiết mục giải thích với bọn họ là thể hiện cho khán giả xem những nghề nghiệp bất đồng của khách nhân, để cho bọn họ càng hiểu biết nhiều đồ vật khác nhau. Lý do to lớn này đem ba cô gái tống cổ ra ngoài. Khương Hạnh nhìn theo năm người rời khỏi khách sạn. Khi xoay người quay vào khách sạn, ngẩng đầu nhìn nhìn đồng hồ treo ở phòng khách, ý thức được một vấn đề. Hiện tại khách sạn chỉ còn hai vị khách nhân và hắn. Cũng không biết Lý Quân khi nào mới về. Hắn còn đang nhớ thương con gà trống mua về lúc sáng kia. Vừa thấy đã biết là gà nuôi thả bản địa. Thịt chất tươi ngon trơn mềm, chắc chắn, ăn rất ngon. Lúc này nhân viên công tác ở khách sạn bên cạnh đưa cho Lý Quân một cái di động. Vương đạo diễn nói, Lý lão sư, làm phiền cậu hãy gọi điện thoại cho Khương lão sư, nói cho cậu ta. Các vị buổi trưa không về ăn cơm, để bọn họ tự giải quyết với nhau. Hóa ra còn không phải do anh tuyên bố nhiệm vụ đảm đương NPC cho Khương Hành một hồi sao? Nhưng mà nhân vật này đúng là để anh làm là đáng tin nhất. Lý Quân dựa theo tổ tiết mục yêu cầu gọi điện thoại cho Khương Hành. Điện thoại di động đã chỉnh sang âm lượng nhỏ nhất, sẽ không ảnh hưởng anh và Khương Hành trò chuyện, cũng sẽ không bại lộ tin tức của bọn họ. Khương Hành tiếp điện thoại, hắn giọng, ngăn lại tâm trạng lo âu khi Lý Quân không có ở đây, nét mặt nghiêm túc nói, xin chào, có cái khách sạn xin nghe. Lý Quân nhìn thấy Khương Hành là trong màn hình liền muốn cười, là em. Khương Hành vừa nghe giọng nói liền biết là Lý Quân. Vẻ nghiêm túc lập tức sụp đổ. Thanh âm bại lộ ra sự vui sướng của hắn. Tiểu Quân, chừng nào thì em về, bụng bắt đầu đói rồi. Tổ tiết mục cũng không cung cấp kịch bản tiêu chuẩn cho Lý Quân, mà là cho anh không gian tự do phát huy. Chỉ cần không để Khương Hành nghe ra bọn họ đang làm gì là được. Lý Quân một giây liền thay đổi sắc mặt, một giây trước còn cực kỳ bình tĩnh. Giây tiếp theo khi trả lời Khương Hành, ngữ điệu liền thay đổi. Việc ở chỗ bọn em còn chưa xong xuôi, trong chốc lát còn không biết khi nào mới về được. Tổ tiết mục bị khí tràng đột nhiên thay đổi của anh làm cho khiếp sợ. Thì ra, đây là bản sắc của diễn viên nha, đúng là số một. Cũng không biết vì sao anh mãi không nổi tiếng. Có thể nhìn ra cái chảo nhuộm lớn của giới giải trí này lại mai một. Một người diễn viên xuất sắc rồi. Khương Hành ở trong màn hình nhìn ra cửa khách sạn, cực kỳ tiếc nuối nói, vậy à, các em bên đó làm gì? Lý Quân nói, tổ tiết mục nói tạm thời bảo mật, sao thế? Khương Hành, khách sạn chỉ còn lại anh và Trình Minh, Ninh Húc, đang nghĩ xem giải quyết cơm trưa như thế nào. Lý Quân, tùy tiện làm chút đồ ăn là được, có lẽ bọn em có thể ăn cơm hộp. Tổ tiết mục ba chấm, sao ngài biết bữa trưa phải ăn cơm hộp? Có phải ngài trộm nhìn lén thực đơn của chúng tôi hay không? Người lợi hại vẫn chính là anh Quân, chủ động khiến Khương lão sư họ giải quyết vấn đề cơm trưa như thế nào. Cũng sẽ không đoán được đám người Lý Quân đang ở khách sạn bên cạnh, lén lút quan sát nhất cử nhất động của bọn họ. Khương Hành, vậy khi nào các em làm xong thì về sớm một chút. Lý Quân, ừ. Chỉ nói cho anh buổi trưa bọn em không về thôi. Khương Hành, được. Nghe Lý Quân và Khương Hành nói chuyện, từ trong giọng nói của anh hình như có thể nghe ra được nhịp đập tình yêu, cực kỳ khiến người muốn nói chuyện yêu đương. Các nhân viên công tác nữ tính ở đây suy nghĩ tận đáy lòng. Nếu có thể yêu đương với một người như anh quân, nhất định sẽ rất tốt đẹp. Vừa dịu dàng lại vừa ngọt ngào, còn có thể khắp nơi được chăm sóc. Anh ngồi xuống, phát hiện Đường Hải và Thái Tuấn đang nhìn mình chằm chằm. Anh cười lại với họ. Có thể nhìn ra tin tức bọn họ để lộ ra trong mắt. Đơn giản là phát hiện quan hệ của anh và Khương Hành tốt hơn quan hệ của Vệ Duyên và Khương Hành. Một người là luật sư, một người là bác sĩ, đều là người hay nhìn thấy việc lớn, thường xuyên giao tiếp với nhiều loại người khác nhau, nghe ra một tầng quan hệ khác của Lý Quân và Khương Hành, cũng là điều bình thường. Hơn nữa, có tổ tiết mục làm việc, cố ý đem Lý Quân và Khương Hành kéo tới cùng một chỗ, còn có gì mà không rõ nữa. Khương Hành bên kia đang tính toán vấn đề cơm trưa, Lý Quân bên này đã có người đưa cơm. Tóm lại, không cần tự mình nấu cơm, ăn cơm hộp cũng không có vấn đề gì, huống chi còn có thể nhìn ba người đàn ông không biết nấu cơm đang thảo luận giải quyết bữa trưa như thế nào qua màn hình. Còn rất vào cơm. Lúc này Khương Hành cùng với hai người Trình Minh và Ninh Húc đang ngồi trong phòng khách thương lượng về cơm trưa. Khương Hành, các anh có ý tưởng gì không? Bữa trưa chỉ có ba chúng ta, cũng không thích hợp gọi cơm hộp. Tổ tiết mục cũng không cho phép bọn họ gọi cơm hộp. Lý Quân không ở đây, Khương Hành có thể cực kỳ bình tĩnh mà phân tích tình hình trước mắt. Chỉ có thể tự mình tìm chút gì đó có thể nấu ăn trong bếp. Nấu chút mì hoặc là nấu cơm gì đó. Trình Minh là người yêu Đường Hải, 40 tuổi, quen sống trong nhung lụa. Trên mặt không có vẻ phong sương, ngón tay cũng không có vết chai nào. Có thể thấy được ngày thường Đường Hải có bao nhiêu chăm sóc y. Trình Minh cực kỳ buồn rầu nói. Khương lão sư, ý của cậu là ba người chúng ta tự mình giải quyết bữa trưa. Mặt Ninh Hút tràn đầy hưng phấn, nhưng suy xét tới chiến tích dĩ vãng của mình, lại ngăn lại hưng phấn. Tôi cũng có thể vào bếp, nhưng tôi sợ đốt cháy cả bếp của khách sạn. Trời hanh vật khô, khách sạn chúng ta lại có rất nhiều đồ đạc bằng gỗ. Hay là chúng ta lựa chọn chỉ ăn cơm tối thôi. Y nỗ lực xoa xoa bụng mình, thật đói nha. Ninh Hút là người yêu của Thái Tuấn. Diện mạo của y khá đáng yêu, nhưng lại không hay cười, biểu tình còn có chút nghiêm túc. Có lẽ là sau khi tham gia chương trình cố áp chế tính tình hoạt bát. Khương Hành, hóa ra hai người đều không biết vào bếp. Ninh Húc không đồng ý khi bị người ta nói không biết vào bếp. Y phản bác nói, tôi có thể vào bếp, nhưng chỉ có thể là để đốt bếp mà thôi. Trình Minh thì thành thành thật thật thừa nhận, tôi đúng là không biết. Khách sạn có mì gói thì tôi có thể nấu một chút. Ninh Húc, Khương lão sư anh biết không? Khương Hành hơi hơi thở dài. Nếu tôi biết nấu cơm, có lẽ người ở lại chỗ này hôm nay không phải là tôi. Ninh Húc cũng là xem phim của Khương Hành mà lớn lên. Tôi vẫn luôn cho rằng anh là cao thủ trong đó chứ. Lúc trước Khương Hành có đóng một vai là người có tài nghệ nấu ăn kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Năm đó y còn ảo tưởng bản thân cũng trâu bò như vậy thì tốt rồi. Khương Hành, đều là hậu kỳ tạo thành, tôi diễn thôi. Tôi đúng là không học được nấu cơm. Trình Minh, hay là chúng ta ra ngoài ăn? Biên đạo tổ tiết mục lắc đầu nhắc nhở, nhiệm vụ của Khương lão sư và hai vị tiên sinh chính là tự mình giải quyết bữa trưa của mình. Ninh Húc, tôi không ăn được không? Biên đạo nói, vậy có lẽ bữa tối sẽ không được hưởng dụng bữa tiệc lớn. Ninh Húc ba chấm. Ai tạo ra cái quy tắc đáng chết này? Bác y đi đốt phòng bếp à? Khương Hành biết rõ kịch bản của ban tổ chức. Cũng biết không tránh được. Như vậy, nguyên liệu nấu ăn trong phòng bếp cũng đủ. Hay là chúng ta phân công hợp tác đi. Có thể luộc chút gì đó. Biên đạo lại nói. Ba vị cần phải làm ra ba món ăn. Một món canh mới tính là đủ tư cách. Bằng không sẽ mất đi tư cách hưởng dụng bữa tiệc lớn. Khương Hành và Trình Minh, Ninh Húc, ba chấm, chương trình rác rưởi, chỉ biết chơi xỏ những người nhỏ bé đáng thương bọn họ. Nói cách khác, ba người đều không thể lười biếng. Khương Hành nói với Ninh Húc, cậu không động vào lửa, sẽ không đốt bếp. Ninh Húc, có thể tôi liền nấu chút canh trứng tạo tía nhé, nước canh còn có thể dập tắt lửa. Khương Hành nhìn về phía Trình Minh. Trình Minh thì sao, anh biết làm gì? Bụng đói quá, thật hoài niệm mỗi ngày vừa đến giờ là có cơm ăn, mỗi ngày đều có Tiểu Quân bên cạnh. Trình Minh trầm tư, suy nghĩ, cuối cùng sắc mặt cực kém thốt lên một câu,

Đoạn ký ức dừng lại ở chỗ này. Vệ Duyên chụp cho hắn và Lý Quân một bức ảnh cực kỳ tiêu chuẩn, trực tiếp gửi tới WeChat của Khương Hành. Lúc này Khương Hành đột nhiên hỏi Lý Quân, lúc trước ở quán gà hầm nấm, vì sao lại từ chối thêm WeChat của anh? Lý Quân bị hắn hỏi đến sửng sốt, ba chấm. Sau đó, anh mới phản ứng lại được. Chuyện từ chối thêm WeChat này là bởi vì... Chương 75, biến thái cuồng theo dõi. Lý Quân hỏi lại Khương Hành, anh còn không biết xấu hổ mà hỏi chuyện này sao? Khương Hành không biết, đầu đuôi câu chuyện, dùng mu bàn tay cọ cọ cái trán. Có gì mà xấu hổ, dù sao anh hiện tại cũng chẳng nhớ gì cả. Bốn phía đều có người, Lý Quân hít một hơi nói, sau này rồi nói tiếp. Hiện tại nói ra, không phải là tương đương với lại lần nữa bại lộ sự tình của hai người bọn họ sao? Trước khi chưa chính thức công khai, anh có quyền làm bộ che giấu một chút. Thấy Lý Quân ngậm miệng không nói, Khương Hành nghẹn ở trong lòng khó chịu. Anh càng không muốn nói, trong lòng hắn càng muốn biết chân tướng sự việc. Ngay cả xem ảnh chụp của hai người bọn họ, cũng không có tâm tư. Vẻ ngoài Lý Quân trong trí nhớ không khác hiện tại là mấy. Nhưng khác nhau ở chỗ, anh quá mức lạnh nhạt với Khương Hành, giống như rất khó tiếp xúc. Chẳng lẽ, Lý Quân không nhận ra, hắn chính là Khương Hành, thường xuyên xuất hiện ở trong phim sao? Không phải hắn tự luyến, đối với mức độ nổi tiếng của bản thân hắn, hắn vẫn rất tự tin. Bên ngoài còn một đống fan theo đuổi hắn, mà Lý Quân vừa mở miệng, liền cự tuyệt thỉnh cầu của hắn. Rốt cuộc là vì cái gì? Hắn thật sự tò mò muốn chết. Hắn là làm sao theo đuổi được Lý Quân? Hơn nữa kỳ quái chính là, đoạn ký ức hôm nay xuất hiện rất tự nhiên, cũng không bị đau đầu, đầu cũng không choáng. Với khách mời ở khách sạn được 3 tuần mà nói, ánh nắng chiều xem nhiều rồi, cũng không có vẻ quá mức kinh diễm. Lý Quân thoát khỏi phạm vi tầm mắt của Khương Hành, về lại phòng bếp. Anh chắc chắn đoạn ký ức mà Khương Hành vừa nhớ tới, chính là khi bọn họ vừa mới quen biết. Anh cũng không biết nên giải thích với Khương Hành như thế nào, nên nói hay không nên nói đây, hay là để hắn tự chậm rãi khôi phục ký ức, bản thân mình nói ra có thể xúc tiến những ký ức khác trở về sao. Nhưng mà, ít nhất dựa theo tình hình trước mắt, chứng tỏ Khương Hành uống thuốc có tác dụng, nội dung ký ức khôi phục lại càng lúc càng nhiều, là việc đáng để ăn mừng. Nhớ tới con gà trống mua về vào buổi sáng, Lý Quân lập tức nghĩ tới một món. Không bằng liền đem nó làm thành gà hầm nấm đi, không chừng cho Khương Hành ăn xong, lại tự mình nhớ ra. Nhiều người như vậy, buổi tối cũng không thể ăn mỗi sủi cảo. Chúng nó chỉ có thể làm món chính, vẫn cần có một chút đồ ăn với cơm. Ăn không đủ no thì không ngủ ngon được. Bọn họ nam giới chiếm đa số. Ai biết hai nhà điêu khắc là lượng cơm như thế nào. Sau khi trở lại phòng bếp, Lý Quân liền hỏi Đường Hải và Thái Tuấn có muốn nấu chút cơm hay không. Cũng không nhất định tất cả mọi người đều chỉ chung tình với sủi cảo. Đường Hải và Thái Tuấn đều cảm thấy không thành vấn đề. Có thể nấu một chút, sủi cảo có thể không luộc hết. Trước xem mọi người có thể ăn được bao nhiêu rồi lại luộc tiếp. Cơm có thể nấu trước, nếu sủi cảo không đủ, cơm liền được lôi ra sử dụng. Lý Quân hỏi bọn họ xong mới đưa ra việc kế tiếp mình phải làm. Buổi tối tôi chuẩn bị làm gà hầm nấm. Anh xem các anh có món nào cùng nhau chuẩn bị nữa không? Lúc này vệ viên chụp ảnh xong tiến vào. Chuẩn bị nấu ăn à? Lý Quân nói ra tính toán của bản thân. Đang thương lượng. Anh muốn động thủ không? Buổi chiều ngày hôm qua kỳ thực vệ viên ở trong bếp rất lâu. Đồ ăn tối qua phần lớn đều xuất ra từ tay y. Kỳ thực hôm nay y không động thủ, cũng sẽ không có ai dám nói y. Đường Hải rất biết quan tâm khách quý. Tôi thấy vệ lão sư có thể đi nghỉ ngơi trước. Việc còn lại để chúng tôi làm. Tối qua nếm đồ ăn cậu làm. Tối nay cậu cũng nếm thử cơm nhà chúng tôi làm xem. Vệ Diên, được. Cần hỗ trợ các anh cứ gọi tôi, sao rau gì đó đều được. Lý Quân, vậy anh đi ra ngoài nghỉ ngơi đi, phòng bếp quá nhiều người cũng không dễ dịch chuyển. Hiện tại anh muốn bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu làm gà hầm nấm. Vệ Diên đi ra sân sau, nếu không có việc gì đi trêu Khương Hành vài câu, dù sao cũng nhàm chán. Vừa lúc nhìn thấy Khương Hành đang ngồi phát ngốc ở bậc thang, Bệ Duyên ngồi xuống bên cạnh hắn. Mỗi ngày đều dễ chịu mà còn bày ra vẻ mặt như mướp đắng. Cũng không phải tận thế. Khương Hành, tôi hiện tại còn thảm hơn cả tận thế. Bệ Duyên cũng không biết chuyện hắn mất trí nhớ, nghĩ tới có nên nói cho đối phương hay không. Bệ Duyên, thảm như nào, nói cho tôi nghe, để tôi vui vẻ một chút. Khương Hành, được rồi, tôi câm miệng. Lý Quân hoàn toàn không biết Khương Hành vì một đoạn ký ức mà rối rắm đến không chịu được. Anh đang nhớ lại bí phương làm gà hầm nắm mà lúc trước một ông chủ nhà hàng dạy cho anh. Nghe nói đây là phương pháp chủ tiệm tốn 50.000 đồng, mua được từ chỗ người khác. Cuối cùng cửa hàng cũng không mở tiếp, đại khái là cửa hàng gà hầm nắm lúc ấy trải đầy đường. Khách hàng thời gian đó ăn đến nôn cả ra, lại nhìn thấy gà hầm nắm, mọi người đều tránh không kịp. Kỳ thực gà hầm nắm chính thống, ăn rất thơm ngon. Lý Quân cảm thấy bản bí phương của ông chủ này mua không lỗ. Chỉ tiếc, bỏ lỡ thời kỳ mở cửa hàng tốt nhất, cuối cùng không kiếm được tiền mà thôi. Gà Lý Quân mua lúc sáng cũng đã là loại tốt nhất. Anh không dựa theo phối phương, chỉ lựa chọn phần đùi gà, mà là sau khi bỏ đi nội tạng, những bộ phận khác đều dùng hết. Anh chặt gà thành từng miếng 3 cm. Dùng nước rửa sạch, để ráo nước, cho thêm muối, rượu, đảng sâm, cẩu kỷ, hoa tiêu, ướp 15 phút. Sau đó, lại chọn khoai tây mới, nấm hương, ớt xanh, dưa xanh. Lần lượt rửa sạch và thái. Chuẩn bị số lượng gừng, tỏi, ớt, rượu gạo vừa phải để dự phòng. Kế tiếp chính là làm nóng dầu, cho 10 viên đường phèn vào đảo đều, tạo thành nước màu. Lại cho gừng, tỏi, ớt, rượu gạo tạo mùi hương. Ngay sau đó cho thịt gà đã ướp sẵn và nấm hương vào xào. Chờ đến khi thịt gà biến sắc, cho nước xăm sắp thịt gà. Lại theo thứ tự cho muối, đảng sâm, cẩu kỷ và khoai vào. Chuyển sang lửa nhỏ, lại hầm thêm 20 phút là được. Điều cần chú ý chính là trước khi bắt nồi 5 phút, cho thêm dưa xanh và ớt xanh vào. Cũng đảo đảo, gia nhập số lượng rượu gạo vừa đủ là có thể hoàn thành. Một món gà hầm nắm thơm nồng cứ như vậy chế tác xong, khiến mọi người đầy mặt kinh ngạc và cảm thán. Khương Hành tâm trạng đang không tốt, ngửi thấy mùi thơm mà tới, nhìn thấy hai đĩa lớn gà hầm nắm, ngón trỏ động động. Lý Quân cũng biết hắn rầu rĩ không vui, một món gà hầm nắm này hoàn toàn đánh mất bất cứ nghi ngờ gì của hắn. Đây là anh cho Khương Hành lời nhắc nhở. Nếu việc anh không thêm bi chát với Khương Hành là một việc rất kỳ cò, vậy anh sẽ không đi làm món này. Khương Hành hiểu được Lý Quân ám chỉ, ám đậm trong mắt lập tức có ánh sáng. Lý Quân sao lại có thể tốt như vậy chứ? Càng ngày càng yêu. Không tiếp tục não bổ lung tung rối loạn đủ loại lý do cẩu huyết nữa, đầu Khương Hành lúc này cũng tỉnh táo hơn. Nếu ngay lúc đó hắn theo đuổi Lý Quân, vậy đối phương không quen biết hắn, không cho hắn số WeChat cũng là bình thường. Không sai, chắc chắn là phương thức theo đuổi của hắn quá mức lộ liễu. Từ mặt nào đó mà nói, Khương Hành suy đoán đúng là không sai. Khách mời và khách nhân chung tay hợp tác cả buổi chiều, viên mãn hoàn thành một bàn đồ ăn tràn đầy. Sủi cảo trên bàn đều là vừa ăn vừa nấu, còn tản ra hương khí. Mỗi người đều có một đĩa, có đũa. Đây còn có ý nghĩa là ăn bao nhiêu thì gấp bấy nhiêu. Khương Hành sớm đã theo dõi gà hầm nắm. Trên bàn hắn yêu nhất là món này, hơn nữa còn không cho ớt cay. Hắn có thể ăn nhiều, chủ yếu là có yêu Lý Quân làm riêng cho hắn. Khương Hành ăn một ngụm liền cảm thấy cực kỳ ái nãi. Lý Quân thường xuyên chế tác mỹ thực cho hắn, mà bản thân lại đơn phương quên đi em ấy. Là một biểu hiện cực kỳ không có trách nhiệm, ý muốn khôi phục lại trí nhớ trong lòng, như núi lửa phun trào mà ra. Không ăn được sao? Lý Quân thấy hắn không động đậy. Khương Hành lắc đầu. Không phải, chỉ là anh cảm thấy rất có lỗi với em. Hắn giơ chén rượu lên. Tiểu Quân, anh mời em một ly, cảm ơn. Lý Quân nở nụ cười. Khách khí như vậy cơ à? Khương Hành muốn nói rất nhiều, nhưng không biết phải mở miệng như thế nào. Chỉ muốn cùng em uống một ly. Lý Quân nâng ly cùng hắn chạm vào một chút. Được. Hai người liếc nhau, hết thảy đều không nói gì. Nhà bọn họ có quầy rượu, nghĩ tới ngày thường hai người uống không ít rượu, chỉ không biết tửu lượng của Lý Quân thế nào. Bữa tối hôm nay cực kỳ phong phú, cũng không ai nhảy ra làm mất hứng. Rượu một ly, uống một ly vào bụng. Bất tri bất giác, Khương Hành liền uống quá nhiều. Tất cả mọi người nhìn thấy Khương Hành uống nhiều, liền liều mạng ôm Lý Quân không buông tay. Lý Quân bất đắc dĩ mà cười cười, nói với vệ viên, giúp một chút, đỡ anh ấy về phòng. Vệ viên lần đầu tiên nhìn thấy Khương Hành uống thành như vậy, cứ cảm thấy thú vị. Hắn và Lý Quân ở bên nhau, hỉ nộ ái ố đều lộ ra. Có thể khiến một người làm được tình trạng này, chứng tỏ Khương Hằng cực kỳ để ý Lý Quân. Với hắn mà nói, Lý Quân rất quan trọng. Khương Hằng điều sai, Vương đạo diễn cũng không mạnh mẽ yêu cầu quay chụp Khương Hằng, đành phải cho bọn họ rời đi. Khương Hằng uống sai trong miệng còn líu lo, Tiểu Quân, Tiểu Quân, Tiểu Quân. Vệ Diên cùng đi đưa hắn về phòng sắp nghe không nổi nữa. Sao hắn lại sai thành như vậy? Vẫn cứ luôn gọi tên của cậu. Tôi cũng không thấy hắn uống bao nhiêu mà. Trước kia còn uống nhiều hơn, tối nay cũng không thấy hắn sai như này. Lý Quân, có lẽ bụng rỗng uống rượu càng dễ bị sai. Hai người đem Khương Hằng ném lên giường. Vệ Diên không tiện ở lại. Lý Quân cũng nói bản thân có thể xử lý. Y liền đi ra ngoài trước. Lý Quân và Khương Hằng đều có thói quen khi ngủ thì che camera lại. Khi Lý Quân che camera xong trở lại mép giường, đem micro và giày của Khương Hằng tháo ra, đang định đứng dậy rời đi, tiếp tục trở lại phòng khách. Cổ tay của anh bị hắn giữ chặt. Trong mắt Khương Hằng nào có men say, ngược lại ý cười tràn đầy. Hắn ra dấu im lặng, tắt mic của Lý Quân đi, sau đó gỡ xuống. Lý Quân cực kỳ trấn định, chơi vui không? Khương Hằng, đúng là cái gì cũng không giấu được em. Lý Quân, anh cho rằng em không biết bộ dáng của anh sau khi uống say là như thế nào sao? Khương Hằng ngồi dậy, nhỏ giọng một chút. Lý Quân chọc đầu vai hắn, lại miên man suy nghĩ gì thế? Khương Hằng ôm lấy anh. Anh không làm như vậy làm sao có thời gian ở cùng một chỗ với nhau? Chỉ muốn biết về những điều bị quên đi, em mau nói cho anh biết. Nói xong, hắn còn không biết xấu hổ, dán lại gần mặt Lý Quân, nhân lúc anh không chú ý, mối nhẹ lên khóe miệng anh một chút. Lý Quân cũng không phản cảm, thả lỏng mà ngồi xuống, khoảng cách của hai người lại kéo gần thêm một chút. Lý Quân, còn để ý chuyện muốn thêm WeChat bị cự tuyệt à? Khương Hằng, cũng không phải, nếu là anh đột ngột theo đuổi em, bị cự tuyệt cũng phải. Lý Quân, anh biết là được. Khương Hằng, ách, thật đúng là vậy à? Lý Quân bất đắc dĩ cho hắn một ánh mắt xem thường, hai tay đặt lên vai hắn. Nếu có một người luôn lén lút xuất hiện ở chỗ anh làm, anh có thể cảm thấy hắn giống như tên biến thái hay không? Khương Hằng cực lực phủ nhận. Anh, sao anh lại làm loại sự tình này được? Lý Quân, làm sao em biết được chứ? Vậy anh còn muốn biết nữa hay không? Khương Hằng cảm thấy lúc trước Lý Quân không nói cho hắn là đúng. Đột nhiên không quá muốn biết bản thân đã làm chuyện ngu xuẩn gì. Nghe tới đã không giống như việc người bình thường sẽ làm. Khương Hằng, anh vẫn là tự mình chậm rãi nhớ ra thôi. Lý Quân đáp lễ hắn một cái hôn môi, ngoan. Nội tâm Khương Hằng cực kỳ hỏng mất. Không nghĩ tới mình cư nhiên là một tên biến thái cuồng theo dõi. Hay là lại hôn một chút. Đột nhiên trở thành biến thái, có chút không thể tiếp thu. Cầu hôn một cái để an ủi một chút. Lý Quân thấy vẻ mặt bi thương của hắn, cảm thấy buồn cười. Lại hôn một cái, sau đó đã bị Khương Hằng đè lên giường, gia tăng nụ hôn này. Nhưng mà Khương Hằng nghĩ, bản thân là một tên biến thái, cũng không sao, bởi vì hắn hiện tại được Lý Quân yêu. Hết chương 75.